Yêu một người nợ một đời. Chương 591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 591. Hạ Mộc Ngôn lại đi dạo một vòng quanh chỗ anh. Cuối cùng, lúc cầm hạt đào đi vào phòng bếp, cô thấy anh đang xắn ống tay áo lên, bóng dáng cao ngất đứng bên cạnh chậu dừa, dừa nguyên liệu nấu. Cô nhếch môi, vứt hạt đào, rón rén bước lên, định ôm anh từ đằng sau. Kết quả tay cô vừa giơ lên, anh đã bất chợt mở miệng hờ hững nói. Em thích chỗ này, hay thích Hải Thành hơn? Tay Hạ Mộc Ngôn khựng lại, sau đó cô cười hì hì, duỗi tay ra ôm anh, áp sát lưng anh. Mắt anh mọc sau đầu à, Lục Cẩn Phàm không quay đầu lại, để mặc cô ôm, tiếp tục rửa đồ ăn. Chỉ cần chỗ nào có anh là em đều thích, nhưng nói một cách tương đối thì em quen ở Hải Thành hơn. Với lại, ở đây không có nhiều việc như ở Hải Thành, bên phía phòng giao dịch còn nhiều chuyện cần em trở về xử lý. Nếu như có thể trở về sớm một chút, em nhất định sẽ lựa chọn trở về. 4 ngày sau, tập đoàn Sai tổ chức một buổi tiệc mừng năm mới cho phía đối tác người Hoa. Sau khi buổi tiệc kết thúc, chúng ta sẽ trở về. Nhanh vậy sao? Vết thương trên người anh đã không còn vấn đề gì, chúng ta không cần thiết phải nán lại quá lâu. Hạ Mộc Ngôn dụi mặt lên lưng Lục Cẩn Phàm, anh không cần băn khoăn về em, anh còn không ít công việc cần làm ở Mỹ. Lục thị đã ổn định, nếu ba kiên trì muốn anh tiếp nhận Sai thì sớm muộn gì anh cũng phải qua Mỹ. Em chẳng thể trói buộc anh ở Hải Thành cả đời. Anh không ngại bị em trói buộc ở bất cứ nơi nào. Anh lau khô tay, xoay người, vỗ đầu cô. Em đứng sang một bên đi, anh thái thức ăn. Anh vừa nói vừa bắt đầu làm. Chỉ là thái đồ ăn nhưng động tác của anh lại vừa lưu loát vừa đẹp trai, khiến người khác không nỡ rời mắt. Hạ Mộc Ngôn nhìn động tác của anh, mím môi im lặng không lên tiếng. Quả thật cô thích Hải Thành, nhưng cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, cô không hề quên chuyện Lục Cẩn Phàm thuộc về Sai. Tuy rằng việc chấp nhận sớm hay chấp nhận muộn mấy năm cũng không khác gì nhau, nhưng rất nhiều chuyện của trước sau hai đời đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cô nghĩ nếu vì cuộc sống mình mong muốn mà thay đổi quỹ đạo cuộc sống vốn có của Lục Cẩn Phàm thì có ích kỳ quá không? Có lẽ anh phát hiện lúc này Hạ Mộc Ngôn đang suy nghĩ về chuyện giữa Hải Thành và Mỹ, nhưng anh vẫn không ngừng thái thức ăn, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng. Em rửa tay đi, nếu buồn chán thì mở tivi xem. Hạ Mộc Ngôn cảm thấy mình không giúp được gì. Tuy rằng cô có thể nấu cơm, nhưng mỗi lần có Lục Cẩn Phàm ở đây cô chẳng cần phải chạm một đầu ngón tay. Cô đi rửa tay, mở tivi, chán ngán đổi vài kênh, cuối cùng chọn đại một kênh âm nhạc để nghe, sau đó chủ động đi lấy bộ bát đũa. Tuy Lục Cẩn Phàm bảo thời gian buổi tối gấp gáp nên chỉ nấu vài món đơn giản, nhưng anh vẫn nấu rất nhiều, đều là những món Hạ Mộc Ngôn thích. Sau khi bọn họ ăn cơm xong thì đã là 9 giờ tối. Sau khi ăn xong, Hạ Mộc Ngôn đi lòng vòng trong nhà 2 vòng, còn cố ý lấy sữa bột dành cho phụ nữ mang thai anh mới mua pha uống 1 ly, vừa uống vừa nói. Em nghe người ta bảo uống sữa bột dành cho phụ nữ có thai sẽ bị mập. Anh muốn nuôi em mập như trái bóng trong mấy tháng đầu mang thai à? Lục Cẩn Phàm mỉm cười cầm chiếc áo sơ mi mới đưa cho cô. Anh đi mở cuộc họp video, em mệt thì tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Lúc Hạ Mộc Ngôn tắm rửa đi ra, Lục Cẩn Phàm vẫn còn đang ở trong phòng sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe âm thanh bên trong thì có vẻ anh vẫn còn đang họp, dường như là đang giải quyết vấn đề nảy sinh đột xuất của Lục Thị ở Hải Thành. Hạ Mộc Ngôn đứng ngoài cửa phòng nghe một hồi, sau đó âm thầm xoay người trở về phòng ngủ, không đi vào làm phiền anh. Đến khuya, Lục Cẩn Phàm từ phòng sách trở về phòng ngủ. Trong phòng rất yên tĩnh, Hạ Mộc Ngôn mặc áo sơ mi nam màu trắng, ngủ rất sâu, tay vẫn đang cầm điện thoại. Anh nhấc lên xem thử thì thấy trước khi ngủ cô lại nhắn tin với Hạ Điềm. Trong tin nhắn, ngoại trừ hỏi Hạ Điềm xem rốt cuộc có đang yêu đương với ai không, cô còn 5 lần 7 lượt hỏi Hạ Điềm có gặp lại tên cặn bã lần trước đã đâm cô ấy bị thương không. Cuộc trò chuyện của phụ nữ không hề ngắn gọn xúc tích giống như đàn ông, trong đó còn có cả sự ngọt ngào và nũng nịu. Hạ Mộc Ngôn đang nằm mơ, đột nhiên bị người khác ôm lấy. Hạ Mộc Ngôn mơ màng mở mắt theo bản năng chui vào lòng anh. Giọng Lục Cẩn Phàm vang lên trầm thấp bên tai. Em mơ gì đấy? Hạ Mộc Ngôn nằm trong lòng anh cười ngây ngô, khàn giọng đáp. Em mơ thấy kiếp trước em nằm im bất động ở trong tù, sau đó đột nhiên anh xuất hiện. Trong chớp mắt không gian rơi vào sự im lặng quỷ dị. Cách chương.